Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, thứ 408 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 04. Vừa rồi Lý Thị, Tống Thị như vậy cách làm vốn là chọc người bất khoái. Hiện tại Phượng Giao đưa ra như vậy yêu cầu, càng là giành được bách tính các tán thưởng, trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng. Đối lãi nặng đạo ra chuyện đã xảy ra, bao gồm Phượng Giao không xuất hiện trước, Tống Thị, Lý Thị là như thế nào chửi rùa. Một chữ không sai, Tống Thị Lý Thị sớm ở Phượng Giao nói ra nhượng bách tính đạo ra chuyện đã xảy ra thời gian. Trong lòng cũng đã minh bạch, hôm nay chiếm không được hào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bách tính các nói được càng nhiều, sắc mặt của các nàng càng là khó coi. Đến cuối cùng mềm cả người, chỉ có thể dựa vào bên người nha hoàn miễn cưỡng đứng. Phượng Giao thủy chung khẽ mỉm cười, nhìn không ra bất luận cái gì tình tự cười, lãi nặng trong lòng cũng là thở dài. Thực sự là thông minh nữ tử, nếu như theo nàng trong miệng nói ra những lời đó đến, đích thực là làm cho người ta có lấy quyền áp nhân ảo giác. Bởi vì nàng là thái tử phi, nơi nào sẽ có người ngu xuẩn đến bên đường chửi rủa đâu. Thế nhưng nhượng dân chúng nói ra liền không giống nhau. Bọn họ vốn chính là vô giúp vui. Mắt thấy toàn quá trình, ngay trước nhiều người như vậy đô mặt, cũng không có khả năng bị thu mua. Do bách tính trong miệng nói ra, càng có chân thực tính. Chỉ là, hai người này cũng thực sự là ngu xuẩn về đến nhà. Cũng dám đối thái tử phi như vậy vô lễ. Lẽ nào các nàng thật coi không bị sùng thái tử chưa tính là hoàng thất người? Thực sự là ngây thơ, cho dù không bị sùng, đó cũng là hoàng thất mặt mũi, không cho bất luận kẻ nào coi thường. Hơn nữa đây là hoàng thượng tứ hôn, các nàng đối thái tử phi không tôn kính, không phải là đối hoàng thượng không tôn kính sao? Lãi nặng theo bách tính trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Trong lòng nhất thời cũng lấy bất định chú ý, tương hai người này bắt, Bình Bộ Thị Lang cùng Tông Chính Tự Khanh tới cửa yếu nhân lời. Hắn muốn nói như thế nào đây? Chẳng lẽ còn thực sự tương hai người này pháp bạn liễu? Phượng Giao nhìn thấu lãi nặng khó xử, bất quá, sự tình còn chưa kết thúc, nàng sao có thể dễ dàng như thế để hắn đem nhân mang đi đâu? Đã dám tới cửa gây rối, liền muốn có bản lĩnh gánh vác mang đến hậu quả, thay đổi cái tư thế. Phượng Giao làm cho mình ngồi thoải mái hơn một chút, nghiêng đầu nhìn Lục Vu liếc mắt một cái. Đạo, đem nhân đô mang ra, Lục Vu gật gật đầu, đối cổng nội hô một tiếng. Rất nhanh liền ra mấy nha hoàn thằng nhóc, vâng vâng dạ dạ đứng ở Phượng Giao phía sau. Cao đại nhân, hai vị phu nhân đối bản cung vô lễ sự tình trước để ở một bên. Bản cung còn có nghi vấn muốn hỏi hai vị phu nhân. Chẳng biết có được không? Phượng Giao trong lời nói mang theo vài phần khách khí, rất là ôn hòa, lãi nặng nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, vốn theo Phượng Giao thân phận là không dùng dò hỏi hắn. Thế nhưng Phượng Giao làm như vậy, càng làm cho nhân cảm thấy thái tử phi làm người ôn hòa. Phượng Giao nhìn về phía Tống Thị Lý Thị. Ánh mắt nhàn nhạt, đáy mắt không có một tia nhiệt độ. Đạo, không biết hai vị hôm nay ở phủ ngoại ồn ào náo động. Vì chuyện gì? Lý Thị vui vẻ, việc này nếu như nói ra nguyên do, nói không chừng còn có thể có chuyển cơ. Tống Thị trần trừ nửa ngày, cũng không tính mở miệng, bởi vì con gái của nàng đã đưa vào Thiên Học Cung. Thế nào cũng không thể lại bị thái tử phủ đón nhận. Thế nhưng nàng thủy chung là nuốt không trôi khẩu khí này. Bị hoàng đế ban hạ cho thái tử nữ nhân, qua tay lại đưa cho thất hoàng tử. Việc này, nói như thế nào đều là cái trò cười. Có lẽ bên ngoài thượng không có người hội nói cái gì. Thế nhưng ngầm không chừng sẽ cho người nói thành con gái của nàng nhất nữ hầu hai phu. Hơn nữa còn là hai huynh đệ, mặc dù là nữ nhi có thể được đến thất hoàng tử sủng ái. Thế nhưng thanh danh chung quy là không hảo, hơn nữa nhất định sẽ nhạ được thất hoàng tử nghi kỵ. Hết chương.